Đến ngã tư thị trấn, chiếc xe khách chạy từ từ rồi dừng lại bên đường. Chú lơ xe quay sang Hoàng bảo: "Xuống xe thôi cô cậu, gần tới nhà bà nội rồi đấy." Hoàng cho ba lô lên vai, bước xuống xe, không quên cầm theo túi quà mà mẹ đã chuẩn bị để biếu mọi người ở quê. Chú lơ xe Tinh Hải đã chờ Hoàng dưới đường. Chú là người quen của gia đình, lần nào nhà Hoàng có ai về quê hay cần gửi quà gì cũng đều gửi gắm chú Hải. Lần này Hoàng được bố gửi theo xe chú về quê. Chú Hải gọi với một bác xe ôm tới, trao đổi với bác về đến nơi và trả tiền, rồi quay sang Hoàng bảo: "Giờ chú phải theo xe rồi, cháu lên xe, bác đây sẽ chở về nhà bà nội nhé." Hoàng lý nhí: "Dạ, cháu cảm ơn chú." Hoàng đưa túi quà cho bác xe ôm móc vào xe, còn ba lô vẫn mang trên lưng. Bác xe ôm mỉm cười nói với Hoàng: "Đội mũ bảo hiểm và ngồi thật vững nha cô cậu." Hoàng nhận chiếc mũ bảo hiểm từ tay bác đội lên đầu. Đợi cho Hoàng đội mũ xong, bác liền nổ máy rồi chạy xe đi. Nhà bà nội cách thị trấn chừng 5 km. Không phải tắt đường, không phải tránh người lấn xe, nên chẳng mấy chốc bác xe ôm đã chở Hoàng vào làng. Lúc mới đến đầu làng, Hoàng chợt cảm thấy xốn xang khi nhận ra sự thân quen của ngôi làng. So với cách đây 3 năm, dường như quê nội vẫn không có gì thay đổi. Bao quanh làng vẫn là hàng tre xanh vững chãi, những ngôi nhà mái ngói đã ngã sang màu nâu, nằm san sát nhau. Hầu như nhà nào cũng có một khu vườn, trong đó có nhiều loại cây ăn quả như na, ổi, hồng xiêm, táo. Làng vừa qua mùa gặt, rơm rải khắp trên các ngã đường. Bên trong, sân nhà ai cũng đậy lúa. Những hạt lúa nằm phơi mình dưới trời nắng vàng ống. Bác xe ôm cho xe chạy chậm chậm. Hoàng cảm nhận phảng phất đâu đây mùi thơm của rơm, của nắng hòa quyện vào nhau. Hoàng vẫn nhớ như in con đường dẫn tới nhà bà nội, có thể hướng dẫn cho bác xe ôm mà không cần phải hỏi thăm đường. Đến cổng, Hoàng xuống xe lấy túi quà, lễ phép chào bác rồi rảo bước vào ngõ nhà bà nội. Từ đầu ngõ, Hoàng trông thấy bà đang lúi húi xới đất trong vườn. Bà cẩn thận lấy một con dao cùn rồi lần theo từng luống rau, nhẹ nhàng đào, xới cho đất tơi xốp. Có lẽ vì được chăm chút như vậy nên vườn rau của bà xanh mướt mát, hàng nào ra hàng đấy, thật thích mắt. Hoàng đứng nhìn bà một lúc rồi reo lên: "Bà ơi!" Bà nội ngừng tay, ngước lên nhìn theo phản xạ tự nhiên. Khuôn mặt bà bắt đầu giãn ra, chất đầy sự mừng vui. Đặt con dao xuống đất, bà lật đật chạy về phía Hoàng. "Về rồi đó hả con? Có mệt lắm không?" Không đợi câu trả lời từ Hoàng, bà vội tháo chiếc ba lô trên vai cho Hoàng, rồi hai bà cháu cùng đi vào nhà. Bà nội bật quạt, sau đó pha một cốc chanh đường đưa cho Hoàng, giọng ân cần: "Bố mẹ mày cũng lạ nữa, bận rộn kiểu gì mà không đưa con cái về. Ngộ nhớ dọc đường có chuyện gì biết kêu ai." Hoàng trấn an bà: "Bà khỏi lo đi, cháu về theo xe chú Hải, với lại cháu lớn rồi mà." "Cha bố anh, thôi uống nước đi cho mát, lát nữa bà nấu cơm cho mà ăn." Hoàng nhận cốc nước từ tay bà rồi đưa lên miệng uống liền nửa cốc. Cha ôi là mát. Uống hết cốc nước, Hoàng tỉnh cả người. Bao mệt nhọc dường như không còn nữa. Lúc này như sực nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi bà: "Sao hôm nay?" Hoàng tỉnh cả người, bao mệt nhọc dường như không còn nữa. Lúc này như sực nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi bà: "Sao hôm nay chỉ có bà ở nhà, chú mợ đi đâu?" "Chú và mợ đang ra đồng làm đất cho vụ cấy sắp tới. Thằng cô Hoạt mấy bữa nay nó cũng nhắc cháu luôn đấy." "Thế em Hoạt đâu bà?" "Em nó đi chăn trâu, chắc cũng sắp về rồi." Trong lúc bà nội và Hoàng đang nói chuyện thì ngoài ngõ có tiếng gọi. Bà Trung ơi, bà có nhà không? Trung là tên của bố Hoàng. Ở quê có lệ gọi người mẹ lúc già theo tên của người con cả. Chính vì vậy, mặc dù bà sống cùng chú Thành, nhưng mọi người vẫn gọi bà Trung làm gì vậy? Bà nói giọng ra. Đứa nào đó, bà ở trong nhà đây con. Bước vào nhà là một cậu bạn trạc tuổi Hoàng, trên tay cầm rổ thép đồng thứ rối rối. Những con thép đồng nằm xếp chồng lên nhau, con nào con nấy ôm một bụng trứng căng tròn. Chốc chốc, một vài con lại nhảy loi choi như muốn thoát ra khỏi đám đông chật chội ấy. Cậu bạn tò mò nhìn Hoàng rồi đưa rổ tép cho bà. Sáng nay mẹ cháu cất rớ được rất nhiều tép. Mẹ cháu bảo mang qua nhà bà một ít làm thức ăn. Bà pha thêm một cốc chanh đường đưa cho cậu bạn. Uống nước đã cháu, với lại để bà gửi tiền. Bà chưa dứt lời, cậu bạn liền xua tay. Không, đây là mẹ cháu cất rớ được, chỗ hàng xóm với nhau tiền nông gì ba. Cầm rổ thép trên tay bà mỉm cười. Ừ, thôi bà xin, nói mẹ là bà cảm ơn nhé. Mà cô Tùng còn nhớ ai đây không? Tùng, ngay lúc Tùng mới bước vào nhà, Hoàng đã thấy ngờ ngợ nhưng không dám nhận. Hoàng gặp Tùng cách đây 3 năm, trong lần đầu tiên về quê nghỉ hè. Hồi đó Tùng vừa bé loát choát vừa đen nhẻm, không như bây giờ. Sau đợt về quê đó, phần gì bận học vì bố mẹ cũng bận với trăm công ngàn việc, nên Hoàng chưa có lần nào được về lại. 3 năm rồi chứ ít gì. Có lẽ vì vậy mà Hoàng có cảm giác ngờ ngợ khi đứng trước Tùng. Tùng quay sang nhìn Hoàng rồi reo lên. Là Hoàng. Hoàng gật đầu mỉm cười, thay cho lời chào đến người bạn cũ. Bà nội nhìn hai đứa cháu mỉm cười trìu mến. Hai đứa ngồi đây chơi, bà xuống bếp làm cơm nhé. Cả hai ngoan ngoãn, vâng ạ, rồi bắt đầu trò chuyện. Khi biết lần này Hoàng về quê một mình, Tùng trố mắt. Từ thị xã vậy đây chứ ít gì, cậu cừ thật. Hoàng cười. Có gì mà cừ, tại bố mẹ bận, hơn nữa hết hè là lên lớp 6, đâu còn bé bỏng gì nữa. Hoàng nói thêm. Đã được bố gửi theo xe người quen, đến thị trấn thì chú Hải gọi xe ôm chở đến tận nơi. Đợt này cậu về quê được lâu không? Tùng hỏi. Bố mẹ giao hẹn chỉ được đổi gió 10 ngày, sau đó về học hè và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Sang năm là trường mới lớp mới rồi nên không thể lơ là được. Ừ, tranh thủ đổi gió đi, tớ hứa sẽ làm cho 10 ngày của cậu thật đáng nhớ. Như sực nhớ ra điều gì, Hoàng bảo. Cậu đợi tớ một lát nhé. Hoàng đi vào nhà, lấy từ trong ba lô cuốn tuyển tập Doraemon dày cộm. Tớ vẫn nhớ mua quà cho cậu, chỉ là lúc nãy thấy cậu khát quá nên tớ chưa dám gọi. Chia bộ sách trước mặt Tùng, Hoàng bảo. Có tuyển tập này, cậu sẽ được đọc các truyện ngắn về mèo ú một cách đầy đủ nhất. Mà đây mới chỉ là tập 1, bao giờ có tập 2 tớ sẽ gửi về cho cậu sau nhé. Tùng cầm cuốn sách lên xem giá rồi bất ngờ đẩy bộ sách về phía Hoàng. Ôi, bộ sách này đắt tiền lắm, tớ không dám nhận đâu. Hoàng hơi sững người, nhưng rồi rất nhanh, cậu cầm bộ sách đặt vào tay Tùng. Chỗ bạn bè với nhau có gì mà không dám nhận? Câu này sao quen quen? Không hẹn mà gặp, các Hoàng và Tùng cùng nhìn nhau rồi phá cười lên. Thời học sinh có ai không nhớ bao giờ, thật đẹp biết mấy tình bạn tình thầy cô, dấu đôi lần chúng ta dần hơn vu vơ, nhưng thật ra chỉ vì ngây thơ làm nên bao kỷ niệm ngu ngơ. Ngày bạn của tôi phút giây chia tay đến rồi, bồi hồi quyến luyến thật buồn mà tự nhiên cách xa rồi, xa luôn một thời hôn nhiên,